cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 489 ngàn vạn lần chớ kích động. Người đến là châu Á khuôn mặt, bất quá cũng không phải là người nước Hoa, nhìn như giống như là Hoa quốc chung quanh quốc gia. Tổng cộng ba đàn ông, người cầm đầu người mặc Âu phục, giữ lấy đại bối đầu, một mặt cười híp mắt, nhìn như ngược lại là dáng vẻ đường đường. Người nào? Tôn Lạp Trọng nhìn chằm chằm Âu phục nam tử, lạnh giọng phẫn nộ quát. Ồ! Ta à, Âu phục nam tử chỉ chính mình, cười nói, Yamamoto Iu. Yamamoto Iu. Người nước R, lúc này, Tôn Lạp Trọng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nước R cùng Hoa Hạ võ đạo văn hóa, một mực va chạm hơi kịch liệt. Yamamoto Iu. Được xưng nước R karate đệ nhất kỳ tài. Giờ phút này, Lan Vương Rini như có điều suy nghĩ nói, ồ. Chính là cái đó đánh bại nước R karate trưởng môn nhân Sato thiên tài. Tôn Lạp Trọng, hơi sững sờ. Yamamoto Iu danh tiếng, bây giờ tại nước R karate giới như sấm bên tai, Tôn Lạp Trọng tự nhiên cũng là biết. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Lúc này, Tôn Lạp Trọng nhìn lấy Yamamoto Iu, lạnh giọng quát lên. Nước R cùng Hoa quốc võ thuật văn hóa, từ trước đến giờ va chạm hơi kịch liệt, hai nước võ thuật gia cũng sống chung vô cùng không hữu hảo. Chật chật. Yamamoto Iu cười lạnh một tiếng, ngươi có hoan nghênh hay không ta, cái này cũng không trọng yếu. Lúc này, Yamamoto Iu ngón tay hướng về Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh còn có Diệp Oản Oản phân biệt chỉ đi, làm sao, các ngươi Hoa quốc ba đại thế gia người đều chết hết. Lại có thể phái ra ba nữ nhân làm đại biểu. Đều sẽ không cảm thấy xấu hổ mất mặt sao? Ngươi nói cái gì? Tôn Lạp Trọng tức giận quát lên. Đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động. Yamamoto Iu nhẹ giọng cười một tiếng, nâng đỡ mắt kính, đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động. Ta không phải là nhằm vào ngươi Tôn gia. Ý của ta là, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, đều là rác rưởi. Thật tốt học làm buôn bán liền tốt rồi, võ thuật loại vật này, các ngươi người Hoa, ghen không được, ngươi. Tôn Lạp Trọng cắn răng nghiến lợi, cái này Yamamoto Iu là đến tìm cái chết. Một câu nói, đem tất cả mọi người tại chỗ đắc tội, đều nói, Hoa quốc ba đại thế gia rất mạnh. Hôm nay vừa vặn, các ngươi dơ hành một cái đại hội đấu võ, ta dự định đem Hoa quốc ba đại thế gia ba vị đại biểu đánh chết. Nếu không, liền để ba vị đại biểu đem ta đánh chết, như thế nào đây? Ngươi tìm chết. Lập tức, Tôn Tuyết Trinh lập tức tiến lên. Nhưng mà, Lan Vương Seni đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại, nhìn lấy Yamamoto Iu, cười lạnh nói, đều nói ngươi karate hết sức giỏi, sớm liền muốn lĩnh giáo một phen, hôm nay gặp, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ồ! Lan Vương Seni, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng tới tự rước lấy. Thế nào? Yamamoto Iu cười nói. Nghe lời nói này, Lan Vương nhất thời giận dữ, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hai quả đấm giơ lên, bộc phát ra toàn thân lực đạo, hướng về Yamamoto Iu đánh tới. Thấy Seni ra tay, mọi người nhất thời một trận phấn chấn. Nhưng mà, Yamamoto Iu nhưng là thở dài, trong chớp mắt, trên cánh tay phải dương, lấy chưởng vì đao, hung hăng hướng về phía trước chém tới. Dưới con mắt mọi người, một cái chưởng đao trong nháy mắt chém vào Lan Vương Seni nơi cổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Seni trong nháy mắt bị Yamamoto Iu một chưởng bổ ngã xuống đất. Ha ha! Yamamoto Iu tiến lên, một cước dẫm ở Seni phần lưng, ta đều nói, tất cả mọi người các ngươi đều là rác rưởi. Ngươi nhất định phải tự chuốc nhục nhã, có ý nghĩa gì à? Tình cảnh này, để cho mọi người tại đây mặt đầy hoảng sợ, sững sờ tại chỗ. Vị này nước R karate thiên tài. Lại một chưởng liền đem Thái Quyền Vương Rini trong nháy mắt giết. Chính là Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh, còn có Tôn gia gia chủ Tôn Lạp Trọng cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lan Vương Seni thực lực, trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng này nước R karate thiên tài, lại một chiêu liền đem Lan Vương đánh bại. Lúc này, Yamamoto Iu nhất chân đem Lan Vương đá ra là mấy thước bên ngoài. Tôn Lạp Trọng lập tức để cho người tiến lên đem Lan Vương nâng đỡ lên, đừng khinh người quá đáng. Lập tức, Tôn gia cùng Tần gia 10 người, trong nháy mắt liền đem Yamamoto Iu vây lại, một đám rác rưởi. Số người nhiều hơn nữa, cũng giống vậy là rác rưởi, đúng không?